Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, ngày thường Phùng Ngọc Anh cùng hắn là cho nhau ném sắc mặt. Có đôi khi còn sẽ xảo vài câu, đột nhiên thấy hắn như vậy lễ phép cảm giác đặc không thích ứng. Theo bản năng mà nhìn về phía Dương Vĩnh Khánh nhưng thật ra thật cao hứng, vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Hảo, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Chúng ta đã là người một nhà. Chuyện quá khứ hôm nay toàn phiên thiên. Ai cũng đừng nhắc lại. Sau này chúng ta phải hảo hảo quá. Phùng Ngọc Anh lúc này mới bưng lên thủy tới. Không quá tự tại mà nói. Ngươi cũng là bị người lừa. Lúc này không trách ngươi. Sau này ngươi cùng Vân Vân hảo hảo sinh hoạt là đến nơi. Dương Nguyễn Vân mỉm cười bưng lên thủy tới. Bốn người cùng nhau chạm vào một chút, xem như giải hòa, Tư Tử Phàm làm cho bọn họ ăn cá. Dương Nguyễn Vân cũng cho hắn cầm cái bánh bột ngô, tuy rằng mới qua đi một ngày, nhưng trong nhà không khí đã hoàn toàn không giống nhau. Không phá thì không xây được, Tư Tử Phàm chính là cố ý chọc giận Dương Nguyễn Vân cùng nàng cãi nhau. Mượn này hợp lý mà đem hiểu lầm nói ra, tìm được mấu chốt nơi mới có thể giải quyết vấn đề. Liền tính hiện tại hắn thanh danh lược có ảnh hưởng, nhưng không sao cả, tựa như hắn nói, lâu ngày thấy lòng người, không dùng được bao lâu mọi người liền sẽ biết ai đúng ai sai. Điểm này hoàn toàn không tính chuyện này, tuy rằng nháo như vậy một hồi nhìn như chỉ cấp Tô Tình thêm điểm phiền toái nhỏ. Nhưng trên thực tế hắn cùng Dương gia người quan hệ kéo gần lại. Bọn họ chân chính có người một nhà ý thức. Đây là lớn nhất thu hoạch, cũng là hắn bổn ý, đến nỗi Tô Tình thế nào, kỳ thật hắn không quá để ý, rốt cuộc hắn nhiệm vụ không làm hắn đối phó Tô Tình. Về sau quá hảo quá lại liền xem nàng chính mình bản lĩnh. Thi đại học hắn là thật không định đi, không đương quá học sinh thời điểm, hắn đối trường học rất tò mò, nhưng hảo hảo đương một hồi học thần lúc sau, hắn đối cái này liền không có hứng thú. Lấy hắn sẽ đổ vật tới nói, hiện tại đi niệm đại học chỉ do lãng phí thời gian. Tuy rằng cái này niên đại sinh viên thực quý giá, nhưng hắn hứng thú ở kinh thương, không ở làm học thuật, liền đem vị trí nhường cho những người khác đi, nói không chừng còn có thể làm quốc gia thêm một cái nhân tài. Cơm nước xong Dương Nguyễn Vân rửa chén, Tư Tử Phàm liền hỗ trợ lau cái bàn, còn quét quét sân. Tỏ vẻ hắn thật sự nỗ lực ở thay đổi, làm Dương Vĩnh Khánh hòa Phùng Ngọc Anh nhìn đều thực vui mừng. Hơi chút yên tâm đi buổi tối Dương Nguyễn Vân lại phải cho hắn đảo nước rửa chân. Tư Tử Phàm đuổi ở nàng phía trước khen ngược, nói, về sau đừng cho ta lộng này đó, ta chính mình tới là được, ngươi như vậy chiếu cố ta ngược lại không thói quen, Dương Nguyễn Vân đối hắn cười cười. Hảo a. Ta từ ba chỗ đó cầm rượu thuốc, trong chốc lát cho ngươi sát, hôm nay thực xin lỗi, ta khó thở đánh ngươi hai hạ, ta cho rằng ngươi cùng Tô Tình cùng nhau khi dễ ta đâu. Sau lại ngẫm lại ngươi cũng là bị lừa, ta không nên như vậy đối với ngươi, kỳ thật ta ngày thường không phải như thế, ta chính là tức điên ân, ta biết, hiện tại hảo, hiểu lầm giải khai. Về sau chúng ta liền không cần nhắc lại chuyện này, Dương Nguyễn Vân gật gật đầu. Ngay sau đó nghĩ đến hắn ở trước mặt mọi người lời nói. Trần chờ hỏi, ngươi thật không tham gia thi đại học lạp. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi không cần thiết bởi vì giận dỗi chậm trễ chính mình. Ta nghe nói thanh niên trí thức điểm những cái đó thanh niên trí thức nghe thế tin tức đều nhạc. Điên rồi, Tư Tử Phàm lắc đầu. Quốc gia nếu khôi phục thi đại học, thuyết minh nhu cầu cấp bách khắp nơi các mặt nhân tài. Sinh viên đọc ra tới còn muốn 3-4 năm, này 3-4 năm là rất tốt cơ hội, không phải chỉ có người đọc sách mới có đường ra, ta cũng không phải xúc động mới như vậy nói, ta có ý nghĩ của chính mình, ta cảm thấy chúng ta thôn địa lý vị trí thực hảo. Kỳ thật có rất nhiều kiếm tiền phương pháp, Dương Nguyễn Vân ngẩn người. Chúng ta thôn, có rất nhiều kiếm tiền phương pháp, ta sao không biết, Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng, phương pháp đều là động cân não nghĩ ra được. Người đi theo ta bên người xem sẽ biết, hắn cùng Dương Nguyễn Vân chi gian cũng yêu cầu phía trước. Kia một hồi khắc khẩu, trừ bỏ đem khúc mắc cởi bỏ, phát tiết buồn bực, còn làm cho bọn họ có cơ hội đối với đối phương triển lộ chân thật tính tình. Hiện tại Dương Nguyễn Vân ở trước mặt hắn liền hoạt bát nhiều. Hắn cũng không cần lại bắt chước nguyên chủ, đặc hảo. Chương 73 bá tổng thanh niên trí thức năm tự tử phàm ở các hương thân trước mặt đánh khóa cỏ heo. Tự nhiên muốn bắt đầu làm việc, Dương Vĩnh Khánh để qua đi tiểu học đương lão sư sự. Bị tự tử phàm cự tuyệt, hắn cũng không thích đương lão sư. Sự nghiệp thượng hắn duy nhất yêu thích chính là kinh thương làm nhà giàu số 1. Chỉ có kinh thương mới có thể làm hắn hưng phấn, cho nên ngại với hắn thân thể còn ở thời kỳ dưỡng bệnh. Dương Vĩnh Khánh liền cho hắn phân phối phóng nghiêu cùng làm cỏ sống. Một cái 2 cm, tổng cộng 4 cm, còn không bằng choai choai hài tử. Tư tử phàm cũng không nóng nảy, thân thể là cách mạng tiền vốn, trước đem thân thể dưỡng hảo mới có thể làm khác sự. Hắn phóng nghiêu thời điểm liền ở bên cạnh chạy bộ, ếch nhảy, tập hít đất, dù sao cũng không người khác, hắn rèn luyện thật sự tự tại. Phía trước luyện qua rất nhiều lần, hắn cũng có chút tâm đắc, có thể căn cứ thân thể của mình chế định tập thể hình kế hoạch. Tuy rằng rất mệt, nhưng hiệu quả đặc biệt hảo. Ở trong thôn sinh hoạt trước hết cần đem sức lực luyện ra mới được. Hắn thông qua hồi ức cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm, cơ bản hiểu biết cái này thời kỳ tình huống. Hiện tại là không cho phép cá nhân làm buôn bán, nhưng lấy điểm đồ vật đi ra ngoài bán nói. Chỉ cần lượng không nhiều lắm liền không ai quản, săn thú về nhà ăn cũng không thành vấn đề. Đây cũng là bọn họ cái này khu vực phương diện này không quá nghiêm nguyên nhân. Phía trên lộ ra điểm cải cách khẩu phong liền không bắt người. Tư tử phàm không từ bỏ làm buôn bán ý tưởng, rốt cuộc phải đợi đã nhiều năm về sau nói. Hắn mấy năm nay làm gì cũng chưa ý tứ, biện pháp đều là người nghĩ ra được. Hắn không vội, hắn hiện tại chính là mỗi ngày ở làm cỏ thời điểm hào hào biểu hiện. Phóng nghiêu thời điểm rèn luyện thân thể, chờ hạ công người khác đều về nhà ăn cơm. Hắn liền chạy đến sau núi đi tìm con mồi. Phía trước hắn xem mọi người đều khổ ha ha, còn tưởng rằng liền săn thú đều không cho. Lộng mấy cái cá cùng hơn 10 chỉ chim sẻ còn che che đậy đậy lấy về đi. Sau lại mới biết được lúc này gia vị chỉ một, nấu ăn phóng du thiếu, cơ bản chính là có thể thục là được, đương nhiên không vui lộng mùi tanh cá cùng tắc kẽ răng chim sẻ. Chỉ có một ít choai choai tiểu tử đói quá mức mới lộng này đo ăn. Đến nỗi gà rừng, thỏ hoang, là có người ngẫu nhiên sẽ đánh, còn có nhân ra có súng hơi, đánh tới quá hưu bào, nhưng có một hồi có một cái săn thú bị lợn rừng đâm chết. Đại gia cũng không dám hướng trong núi đi, chỉ ở bên ngoài săn thú. Thời gian lâu rồi, này đó tiểu động vật cũng học thông minh, đều tránh ở núi sâu. Mọi người đánh tới cơ hội liền trở nên cực nhỏ. Bọn họ thôn là đất đen mà, ngoài ruộng sản xuất cũng không tệ lắm. Trong thôn tuy rằng không ai có thể mỗi ngày ăn tinh tế lương, nhưng uống đặc sệt cháo, ăn cái bánh bột ngô vẫn là được. Giống nhau sẽ không quá đói. Hơn nữa mọi người ngày thường làm việc liền đủ mệt, tự nhiên không ai lại đem tinh lực đặt ở cái này mặt trên. Tư tử phàm nhưng thật ra cảm thấy đây là cái thương cơ. Cái gọi là dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông. Này trong núi vật tư có bao nhiêu phong phú, kia tất cả đều có thể biến thành tiền. Tựa như núi sâu lợn rừng, nếu có biện pháp lộng tới, thì tiên vị Mỹ. Tuyệt đối hảo nguồn tiêu thụ, trong núi còn có vài loại dã quả, tuy rằng không phải toan chính là chua ngọt, ngày thường cũng không vài người ăn, nhưng nếu lộng tới thành phố lớn bán cho những cái đó có tiền nhàn rỗi thích ăn ăn vặt người, hoặc là làm thành đồ hộp đương quà tặng bán, đều là cực hảo nguồn tiêu thụ, lại có trong núi nấm, mộc nhĩ đen, hạch đào, hạt thông linh tinh, người trong thôn thấy nhiều không cảm thấy hiếm lạ. Thậm chí cũng không cảm thấy ăn ngon, nhưng mấy thứ này dinh dưỡng không tồi, nếu có thể đóng gói thành hộp quà, trở thành đặc sản tuyệt đối có thể hành. Còn có trong sông những cái đó cá, mọi người không quá vui lộng cá ăn, kia nếu làm thành cá đồ hộp đâu. Này đó vô dụng nguồn tiêu thụ chính là thiên phương dạ đàm. Tìm được rồi nguồn tiêu thụ chính là phát tài cơ hội. Tư Tử Phàm ở trong núi đi dạo một vòng, không bắt được dã vật, liền lộng cái bẫy dập, nướng hai con cá trở về. Trong đầu tưởng tất cả đều là kiếm tiền biện pháp, về nhà sau, hắn cơm nước xong liền dọn cái tiểu băng ghế ngồi vào Dương Vĩnh Khánh bên người. Nói, ba, ngày hôm qua ngươi đi mở họp thế nào? Công xã có hay không cái gì tân chỉ thị? Dương Vĩnh Khánh nhíu nhíu mi, thở dài, con có thể có gì? Này không lập tức thu hoạch vụ thu sao? Nói muốn nhiều giao điểm lương thực, tốt nhất so địa phương khác nhiều. Chiếu ta nói, này có gì giống vậy? Làm ta các hương thân ở lâu một ngụm so gì đều cường. So với kia cái có gì dùng? Đua đòi đương nhiên là có dùng. So thắng bị phía trên khen ngợi liền sẽ nhớ nhập hồ sơ. Về sau thăng chức đều là ưu thế. Chỉ là khổ phía dưới dân chúng. Muốn so này đó phải lạc khẩn chính mình lưng quần. Vấn đề là lần này giao này đó. Lần sau cũng không thể so lần này thiếu a. Tổng như vậy lộng, dân chúng phân đến lương thực liền càng ngày càng ít. Tư Tử Phàm lại cảm thấy có như vậy cái xã trưởng là hắn cơ hội. Hắn hướng Dương Vĩnh Khánh bên kia thấu thấu, nhỏ giọng nói, ba, kỳ thật xã trưởng đơn giản chính là muốn cho người nhìn đến chúng ta công xã thành tích. Hiện tại cả nước đều yêu cầu lương thực, nhưng cũng yêu cầu mặt khác đồ vật. Nếu chúng ta có thể lộng chút ăn tiêu đi ra ngoài. Đó chính là công xã chiến tích, mặc kệ kiếm tiền vẫn là đổi đồ vật đều hảo a. Đến lúc đó khẳng định có thể cải thiện chúng ta trong thôn tình huống, Dương Vĩnh Khánh biểu tình. Đổi, nhìn về phía hắn nói, ngươi muốn làm gì, ta thôn nào có gì ăn. Những cái đó lương thực đều là nhà nước, ta khẳng định không thể động, chính là từng nhà dưỡng heo. Dưỡng gà, kia cũng có một nửa muốn giao cho quốc gia, lại nói lấy đồ vật đi bán nhân ra cũng không cho a tư nhân không cho. Nhà nước đương nhiên làm, bằng không những cái đó nhà máy là như thế nào khai lên. Tư Tử Phàm cười nói, ba người đừng vội, ta nói cũng không phải nhà nước này đó lương thực, ta nói chính là trong núi, ta mấy ngày này không phải tổng đi trong núi sao. Nơi đó đầu thật nhiều dã quả sơn chân đều là ta chưa thấy qua. Địa phương khác không có. Đây là chúng ta này đặc sản. Những cái đó ở chỗ này không đáng giá tiền. Bán được bên ngoài chính là hiếm lạ hóa. Dương Vĩnh Khánh lần đầu nghe nói có loại này cách nói. Hắn cũng không đi qua bên ngoài. Trước nay không nghĩ tới cả nước các nơi có thật nhiều không giống nhau. Nghe vậy liền buồn bực nói. Này không thể đi. Vài thứ kia có gì ăn đâu, còn có thể bán tiền, đương nhiên đến đóng gói một chút, không thể đương bình thường đồ vật bán, đó chính là bình thường đồ vật a. Không lo bình thường đương gì, dinh dưỡng phẩm a. Tư Tử Phàm nhìn hắn nói, sữa mạch nha như vậy quý giá, chính là bởi vì có dinh dưỡng, trứng gà cũng là, chúng ta trong núi đồ vật đồng dạng có dinh dưỡng, chúng ta cũng không gạt người. Liền lộng minh bạch đối thân thể phương diện kia hảo, ấn ra tới dán ở đóng gói thượng là được, khẳng định có người mua. Dương Vĩnh Khánh là không rõ ràng lắm kia đầy khắp núi đổi đồ vật có gì. Dinh dưỡng, thật nhiều trái cây lạn cũng chưa người ăn, như vậy toan, nhưng hắn xem Tư Tử Phàm nói được đạo lý rõ ràng. Liền có điểm hoài nghi bên ngoài người xác thật thiếu mấy thứ này. Nhưng nhà nước khai xưởng loại sự tình này vẫn là không có khả năng. Hắn lắc đầu, nhíu mày nói, Phàm tử a, ba biết ngươi muốn làm điểm gì, nhưng cũng đến đáng tin cậy, đến kiên định, ngươi nói này đó ta nghe cũng chưa nghe qua. Không được, ta có gì tư cách khai xưởng a? Ngươi nhìn xem trong huyện những cái đó nhà máy, ta liền cái công nhân đều đương không thượng, tên kia ngạch đều đắc dụng đoạt, đoạt đều đoạt không. Khai xưởng không phải người nghĩ đến dễ dàng như vậy, Tư Tử Phàm không cảm thấy có cái gì khó. Cười nói, sự thành do người, nếu không, ba ngươi lần sau đi trong huyện mang ta cùng đi. Ta ta không thử xem như thế nào biết đâu. Xã trưởng không đồng ý liền tính bái. Nhiều lắm huấn chúng ta một đốn, lại không tổn thất gì. Lại nói khác nhà máy như vậy cao cao tại thượng là bởi vì có trong thành công tác. Trong thành hộ khẩu, cấp phân phòng ở, ta liền tính khai cũng là tại đây trong thôn. Công nhân liền tính ta trong thôn hương thân, không cần trong huyện phân lương. Cấp hộ khẩu này đó, ta yêu cầu như vậy thấp, nói không chừng xã trưởng có thể đồng ý đâu. Dương Vĩnh Khánh nghĩ nghĩ, tựa hồ là như vậy cái đạo lý. Nhưng trong thôn khai xưởng là gì? Nào có người như vậy làm? Đứa nhỏ này sao liền nhận chuẩn cái này không bỏ đâu? Tư Tử Phàm lại nói với hắn thật nhiều tương lai phát triển tiền cảnh. Cho hắn xây dựng tốt đẹp lam đồ. Hắn là thôn trưởng, lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng sở hữu thôn dân đều ăn no mặc ấm. Quá tốt nhất nhật tử, nếu là Tư Tử Phàm nói được những cái đó thật có thể thực hiện. Kia bọn họ thôn sinh hoạt giống như so trong thành còn muốn hảo a. Tư Tử Phàm liền nói như vậy hai cái giờ, thiên đều hắc đến nhìn không thấy, Dương Vĩnh Khánh mới gật đầu đồng ý. Tư Tử Phàm cao hứng mà nhanh chóng rửa mặt hảo, trở về phòng nằm xuống, tẩy não cửa này học vấn. Hắn còn rất hiểu, hôm nay hắn có thể cho Dương Vĩnh Khánh tẩy não, ngày mai là có thể cấp xã trưởng tẩy não. Còn không phải là họa bánh nướng lớn sao, có ích lợi dụ dỗ, đại bộ phận mục đích đều có thể đạt thành, huống chi bọn họ công xã trưởng vẫn là cái nóng lòng ra thành tích người. Vừa lúc, Dương Nguyễn Vân trở mình, nhìn hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng ba nói được những cái đó chính là ngươi tưởng kiếm tiền biện pháp. Trong núi vài thứ kia thật có thể bán tiền à? Tư Tử Phàm gật gật đầu, thật có thể. Bằng không ta phí này kính làm gì? Vậy ngươi thật muốn đi gặp xã trưởng tự mình nói. Ngươi không sợ à, ta lại không làm gì chuyện xấu. Có cái gì sợ, ta đây là phần tử tích cực. Quốc gia không phải làm ta chen ngang học tập sao? Ta đây hiểu biết thôn này tốt đẹp. Phát hiện đồ ăn tưởng chia sẻ cho đại gia. Còn không phải là tốt nhất học tập thành quả. Hắn chính là không khen ngợi ta cũng không thể phê bình ta. Bằng không hắn chính là đả kích thanh niên trí thức tiến tới tâm ân y ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ không ai mắng, bởi vì Tư Tử Phàm cũng quay mặt đi tới. Hai người chi gian cũng chỉ dư lại gối đầu như vậy xa. Trong đêm tối nằm ở trên giường đất như vậy gần nhìn đối phương. Làm Dương Nguyễn Vân đột nhiên có chút mặt nhiệt, biệt nữ mà nói, ai lo lắng ngươi, hết chương.